Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó phái Bạch nhìn khất cái sáng ngời đồng tử, cuối cùng vẫn là buông xuống đề phòng. Một lần nữa dựa vào tường ngồi xuống nghỉ ngơi. Nói nhanh lên, người đây là đánh từ đâu ra? Hoài Liễu thôn. Phó phái Bạch ngập ngừng một chút, phun ra như vậy ba chữ. Kia khất cái cũng theo vách tường ngồi xuống, thói quen tính sờ nổi lên cằm. Chưa từng nghe qua, là phía tây sao? Ân, khất cái nghĩ nghĩ, không cần hỏi lại hắn liền đại khái biết phó phái Bạch gặp cái gì tai họa. Vì thế liền vỗ vỗ đối phương bả vai nói, yên tâm đi, này Hưng Dương thành kia ma giáo là trăm triệu không dám sấm tới. Ngày gần đây nơi này tụ tập rất nhiều danh môn chính phái nhân sĩ, đều là vì thảo phạt ma giáo tới, cho nên ngươi cứ yên tâm ở trong thành ngốc đi. Phó phái Bạch tròng mắt xoay chuyển, quay đầu hỏi, ngươi nói gần nhất tới rất nhiều giang hồ nhân sĩ, bọn họ ở đâu? Thành Đông đi, kia một mảnh là người giàu có khu, có rất nhiều phồn hoa đại khách sạn, bọn họ hẳn là đều trụ kia. Phó phái Bạch ánh mắt sáng lên, nàng đột nhiên bắt được khất cái cánh tay, sức lực đại đến có chút dọa người. Ngươi dẫn ta đi, khất cái cánh tay ăn đau, trừ vài cái chính là trừ không trở lại. Hắn lăng là không nghĩ tới trước mắt cái này tiểu thân thể người lại có loại này khí lực. Đau đến hắn thẳng kêu, ai ra, đau, người buông tay, người trước buông tay. Phó phái Bạch buông ra tay. Ánh mắt sáng quắc, mang ta đi. Khất cái xoa xoa cánh tay thượng không nhiều ít da thịt, lẩm bẩm nói, bên kia nhưng đi không được, đó là người giàu có khu, rất nhiều phú quý nhân ra đâu. Quan phủ Minh Văn bố cáo khất cái không được vào Thành Đông, bị phát hiện chính là muốn trượng đánh. Phó phái Bạch không nghĩ làm khó người khác, vì thế còn nói thêm, vậy ngươi nói cho ta đi như thế nào, ta chính mình đi. Khất cái khó khăn, người bộ dáng này căn bản là vào không được, mới vừa tới gần phải bị người cấp đuổi đi đi. Có cái khác phương pháp có thể đi vào sao? Thấy phó phái Bạch như vậy chấp nhất với đi Thành Đông, này gợi lên khất cái lòng hiếu kỳ. Có, nhưng thật ra có. Bất quá ngươi làm gì thế nào cũng phải đi bên trong a, nơi đó biên không thể ăn xin, thủ vệ lại nhiều, thuận không được đồ vật. Như vậy mạo hiểm đi vào làm gì đâu? Phó phái Bạch không nghĩ nói, vì thế lựa chọn im miệng không nói. Khất cái sách một tiếng, cũng không biết là bị phó phái Bạch vừa rồi nóng rực lại rõ ràng ánh mắt đả động vẫn là như thế nào. Tâm mềm nhũn liền nói, tính, xem ở quen biết một hồi phân thượng, mang ngươi đoạn đường cũng không phải không được. Bất quá ngươi tiến vào sau liền tự cầu nhiều phúc, nếu bị quan phủ phát hiện bắt đi nhất định không chuẩn cung ra ta tới. Liền nói chính ngươi mèo mù vớ phải chuột chết nhặt cái động đi vào, nghe thấy không? Phó phái Bạch thật mạnh gật đầu. Vì thế chờ bóng đêm mông lung sau, Thành Đông phiến khu một bên đền thờ ra ngoài hiện lén lút hai bóng người. Đúng là phó phái Bạch cùng kia khất cái. Đền thờ chỗ nhà vệ lúc này chính dựa vào tường đôn mơ màng sắp ngủ. Đây là đi vào Thành Đông phiến khu chủ lộ. Nghe nói một đường đi vào, kim ngọc lộng lẫy, kia gạch đều là tốt nhất vật liệu đá phô. Khất cái ngữ khí tràn đầy ghét tiện. Nói xong, hắn mang theo phó phái Bạch vòng tới rồi một khác sườn. Bên này đúc tường thấp rào tre, so hai người cao không bao nhiêu, một cái lót một cái khác miễn cưỡng có thể phiên đi vào. Nhạ, chính là nơi này. Phiên tiến vào sau ngươi nhưng đừng ở trên đường cái lắc lư, chính mình trốn tránh điểm tuần tra quan binh. Xong việc liền chạy nhanh ra tới. Quan phủ chộp tới trượng đánh cũng không phải là nói giỡn, mông đều cho ngươi đánh đến da chóc thịt bong, mấy ngày ai không được mà. Nói tới đây, khất cái rụt rụt cổ, phảng phất đánh nhau bản tử tràn đầy thể hội. Cảm ơn, phó phái Bạch trịnh trọng chuyện lạ nói một tiếng tạ. Nói xong nàng cũng không kêu khất cái phụ một chút, đôi tay đáp thượng tường duyên, chân đặng tường liền phiên qua đi. Giây lát gian, liền không thấy bóng người. Khất cái bị này thanh thình lình xảy ra cảm ơn làm đến có chút phát ngốc. Hắn mất tự nhiên sờ sờ cái mũi, vừa thấy Phó Phái Bạch sớm đã phiên qua đi. Hắn vốn muốn rời đi, theo sau nghĩ tới cái gì, hạ giọng vội vàng hỏi. Uy, còn không có hỏi ngươi gọi là gì đâu. Rào tre bên kia thực mau truyền ra mỏng manh tiếng người. Phó Phái Bạch, ta kêu Đinh Nhất, người nhưng nhớ kỹ. Tường bên kia không có đáp lại, đại khái là đã đi xa. Đinh Nhất cười cười, huýt sáo cũng biến mất ở trong bóng đêm. Hưng Dương thành đông, Phó Phái Bạch tiến vào lúc sau cơ bản là nương bóng đêm dán tường đi. Liền sợ bị người phát hiện, cũng may giờ phút này sắp giờ tí, trên đường đã không có người. Chỉ có ngẫu nhiên nơi xa tuần tra binh lính đạp bộ thanh truyền đến. Nàng tráng lá gan, hít sâu một hơi sau đột nhiên nhằm phía phố một khác sườn. Chạy tới lúc sau liền tránh ở chỗ tối. Đánh giá một phen xác định bốn phía không người sau nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Ngẩng đầu vừa thấy phát hiện chính mình đang ở một khách điếm bên ngoài. Khách điếm giờ phút này sớm đã đánh dương. Nàng rõ ràng nhớ rõ kia nhóm người mã. Toàn thân màu đen, màu lông ửu lượng, là thượng phẩm lương câu. Nàng lưu loát phiên tiến khách điếm chuồng ngựa. Từng con mã từng cái xem qua đi. Đáng tiếc đều không phải. Vì thế nàng lại nhảy ra tới. Đi tìm tiếp theo ra khách điếm. Còn hảo thành đông phiến khu cũng không tính đại. Này những khách điếm cũng phần lớn kể tại cùng nhau. Phó Phái Bạch ở tìm được thứ năm ra khách điếm thời điểm phát hiện kia từng con cao lớn hắc mã. Con ngựa lông tóc nhu thuận hắc đến bóng lưỡng. Nàng không nhịn xuống đem tay thả đi lên. Ai ngờ này mã lại là cái nhận chủ. Bị người xa lạ như vậy một sờ. Tính tình lập tức liền lên đây. Cái mũi phát ra dày đặc hết giận thanh. Nôn nóng bất an ở chuồng ngựa đạp bộ. Khẽ động tròng lên mã lan thượng dây cương. Phó Phái Bạch kinh hoàng thất thố đứng ở một bên. Không biết nên như thế nào đi trấn an này mã. Mà cái khác vốn dĩ thành thật đứng mã tựa hồ cũng bị kéo. Đồng thời làm ầm ĩ lên. Cái này hảo, vốn dĩ an tĩnh chuồng ngựa nháy mắt vó ngựa từng trận. Đen nhánh khách điếm nháy mắt sáng lên đèn tới. Có người nói chuyện gian đã đi hướng chuồng ngựa. Này đó mã sao lại thế này? Phó Phái Bạch muốn tránh cũng không được. Liền như vậy trói lọi xuất hiện ở đốt đèn mà đến gã sai vặt trước mặt. Gã sai vặt nộ mục trợn lên. Vừa thấy trước mắt người này trang điểm liền lập tức hô to. Chấm, người tới a người tới. Tiến tặc, tiến tặc. Phó Phái Bạch nhấc tay giải thích. Ta không phải, thanh âm thực mau liền bị che giấu ở gã sai vặt hô to chung. Ít khi sau khách điếm đi ra hai cái chắc nịch nam tử. Còn có một cái bụng phệ trung niên nam nhân. Phó Phái Bạch bị người bắt một bên cánh tay quỳ xuống. Còn bị thật mạnh ấn đầu. Không dám ngẩng đầu. Gã sai vặt vẻ mặt nịnh nọt vây quanh ở trung niên nam nhân bên cạnh. Nói, đại đương gia. Định là này tiểu tặc xông tới. Không cẩn thận kinh ngạc ngựa. Nhiễu người thanh mộng. Người nhìn xem. Xử trí như thế nào là hảo. Khách điếm lão bản vẻ mặt buồn ngủ nhập nhèm bộ dáng. Nhìn này tiểu khất cái liền giận sôi máu. Tiến lên nắm Phó Phái Bạch đầu tóc đem nàng đầu túm lên. Ta đảo muốn nhìn nhà ai không có mắt tiểu tặc dám trộm được ta này tới. Phó Phái Bạch ngăm đen con ngươi nhìn chằm chằm nam nhân. Không có một tia bị bắt lúc sau hoảng loạn. Này vừa thấy, nam nhân hỏa khí lớn hơn nữa. Trở tay chính là một cái tát. Đem Phó Phái Bạch phiến đến sườn mặt đi. Mà hắn Ngọc Thạch nhẫn ban chỉ một chút liền quát bị thương đối phương khóe mắt ra thịt. Phó Phái Bạch khóe mắt thấm không quan trọng huyết châu. Toàn bộ mắt phải sưng vù lên. Không mở ra được. Nàng như cũ không rên một tiếng. Không cầu tha. Không biện giải. Cũng không ra tiếng. Khách điếm lão bản cảm thấy chính mình một quyền đánh tới bông trên người dường như. Một chút cũng chưa hết giận. Vì thế liền vén tay áo lên chuẩn bị hảo hảo thu thập này không có mắt tiểu khất cái. Lúc này hắn phía sau lại truyền đến không mặn không nhạt giọng nữ. Các ngươi đang làm cái gì? Nam nhân quay đầu lại nhìn lại. Phát hiện người đến là lầu ba khách quý chung một vị hắc y nữ tử. Vì thế chạy nhanh thiển cười giải thích. Vừa mới ngựa vô cớ sao động. Gã sai vặt tới xem. phát hiện nguyên là vào tặc. Ta đang ở thẩm vấn này kẻ cắp đâu? Chính là quấy rầy đến cô nương. Hắc y nữ tử gật đầu. Nàng đúng là bị phong chủ để lại đến xem phát sinh chuyện gì. Phong chủ Thiển Miên, sớm tại có động tĩnh đệ nhất thời khắc liền tình. Vạn đưa quan phủ đó là, đừng lại nháo ra động tĩnh. Nữ tử nói xong liền chuẩn bị phản hồi trên lầu. Phó phái Bạch cắn chặt nha. Nàng biết nếu giờ phút này lại không ra tiếng, nàng liền bỏ lỡ cơ hội. Vì thế cao giọng hô lớn. Cô nương dừng bước. Hắc y nữ tử nghe được tiếng la dừng bước chân. Quay đầu nghi hoặc nhìn chằm chằm phó phái Bạch. Trong bóng đêm nhìn đối phương mơ hồ mặt. Rác ra một tia quen thuộc tới. Liền đi qua. Đi đến trước mặt lúc này mới nhận ra người này chính là lúc trước Hoài Liễu thôn tên kia may mắn còn tồn tại thiếu niên. Như thế nào là ngươi? Phó phái Bạch thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hơi hơi thở hổn hển. Đúng vậy. Là ta. Ta là một đường đuổi theo các ngươi vó ngựa ấn tới. Hắc y nữ tử hơi kinh. Các nàng đoàn xe tiến lên tốc độ tuy không coi là mau. Nhưng tốt xấu là mấy trăm cây em lộ. Người này chỉ bằng một đôi chân sinh sôi đi tới sao? Nàng một bên có chút cảm thán đối phương ý chí một bên lại có chút bất đắc dĩ nói. Ngày ấy ta vị kia cùng bao lời nói tuy rằng không lắm xuôi tai. Nhưng cũng là sự thật. Ngươi đừng lại chấp nhất tại đây. Ta biết ngươi muốn học võ là vì báo thù. Yên tâm, Thiên Cực Tông nhất định sẽ san bằng Lạc Ảnh giáo. Vì vô tội bỏ mạng các bá tánh báo thù. Phó phái Bạch hốc mắt phút chốc đỏ lên. Nàng lắc đầu, bướng bỉnh lại quật cường nói. Ta biết, các ngươi nói ta đều biết. Nhưng là, ta cầu ngươi, có thể hay không cho ta một cái cơ hội. Ta muốn học võ, thân thủ vì người nhà báo thù. Lại vất vả ta cũng không sợ. Lại khó ta cũng sẽ kiên trì đi xuống. Cầu ngươi cho ta một cái cơ hội. Cầu xin ngươi. Hắc y nữ tử con ngươi lóe lóe, không thể phủ nhận bị trước mắt thiếu niên này người chấp nhất có điều đả động. Nhưng nàng là không có tư cách đáp ứng việc này. Chỉ có phong chủ có thể phá lệ. Chính là Thượng Nguyệt ở trong thôn thời điểm. Phong chủ thái độ cũng đã thực minh xác, mà phong chủ quyết định sự bất luận kẻ nào đều không thể dao động. Phó phái Bạch thấy rõ hắc y nữ tử sắc mặt do dự. Trong lòng biết có hy vọng. Không quan tâm dùng sức tránh ra bị bắt trụ cánh tay. Khớp xương chỗ phát ra thanh thúy một thanh âm vang lên. Sau đó kia cánh tay liền mềm oặt rũ xuống dưới. Nhưng nàng như là không cảm giác được cảm giác đau giống nhau. Dùng một cái tay khác trống ở trên mặt đất bắt đầu dập đầu. Trong miệng lặp lại kêu. Cầu ngươi, cho ta một cơ hội. Cầu ngươi, một tiếng lại một tiếng. Không biết mệt mỏi, cái trán mỗi một chút đều rõ ràng va chạm phiến đá xanh. Tại đây an tĩnh ban đêm phát ra thịch thịch thịch thanh âm. Ở đây người bị một màn này làm cho đều có chút phát ngốc. Hắc y nữ tử càng là không biết nên làm cái gì bây giờ. Nàng còn ở rối rắm muốn hay không vượt rào đi thế người này cấp phong chủ nói lời hay. Phía sau liền truyền đến thanh lãnh một đạo thanh âm. A phù, chấm. Nghe tiếng, hắc y nữ tử lập tức xoay người làm lễ. Phong chủ, bạch y nữ tử đi hướng chuồng ngựa. Cuối cùng ngừng ở ngạch cửa bên này. Nàng nhìn xuống kia không biết mệt mỏi dập đầu nỉ non thiếu niên. Dừng lại, này thanh vừa ra, phó phái Bạch dừng động tác. Ngẩng đầu thấy được bạch y nữ tử. Nàng ánh mắt có chút mê mang. Nhưng vẫn là ngập ngừng mở miệng. Cầu các ngươi, cho ta một cơ hội. Bạch y nữ tử mặt đạm như nước, thanh âm lạnh nhạt, dựa vào cái gì, này một tiếng dựa vào cái gì hỏi ngốc phó phái Bạch. Nàng ánh mắt ngơ ngẩn, mà nữ tử cũng không đợi nàng trả lời. Thế nàng đáp, bằng ngươi cửa nát nhà tan, huyết hải thâm thù, vẫn là bằng ngươi đại nạn không chết, mệnh cách vượt qua thử thách, hoặc là bằng ngươi chân trần đuổi theo. Thành tâm một mảnh, nữ tử vượt qua ngạch cửa. Trắng tinh làn váy rừng ở chuồng ngựa chung lầy lội dơ bẩn trên mặt đất. Nàng đi bước một đi tới. Cuối cùng chú với phó phái Bạch trước người. Từ trên xuống dưới. Cao cao tại thượng liếc đối phương. mở miệng vẫn cứ là không lưu tình, lời nói lạnh nhạt. Thế nhân đều có sở cầu, bái chúng ta giả, hoặc là truy danh trục lợi, hoặc là theo đuổi võ học tạo nghệ. Còn nữa, như ngươi giống nhau vì báo thù nhà giả, nhiều đếm không xuể, ngươi nói cho ta, vì sao ta muốn phá lệ ưu đãi với ngươi, cho ngươi một cơ hội. Ngươi nếu có thể cấp ra hợp tình hợp lý do, ta liền phá lệ đem ngươi thu vào tông môn. Phó phái Bạch ngửa đầu, nhìn này tiên nhân chi tư nữ tử, trong đầu trống rỗng. Ở nàng trầm mặc thời điểm, nữ tử lại nói, cho dù ta hôm nay phá lệ cho ngươi cơ hội, ngươi lại có thể bảo đảm ngươi là có thể bắt lấy cơ hội này sao? Phó phái Bạch yết hầu như là bị cái gì tắc nghẽn trụ, nói không nên lời một chữ tới. Cầu tới thường thường không phải cơ hội, có lẽ là vận mệnh lại một lần trêu đùa cũng chưa biết được. Thượng thiên ném tại ngươi trước mặt, là cơ hội, vẫn là bẫy dập, cuối cùng quyết định bởi với ngươi như thế nào làm. Phó phái Bạch đầu óc một đạo bạch quang hiện lên. Đúng rồi, tâm chi sở nguyện, không hỏi ngoại cầu. Nàng phủ phục hạ thân tử, đầu rán cứng rắn gạch, leng keng có lực đạo. Ta tưởng bằng vào chính mình gia nhập Thiên Cực Tông, cầu cô nương chỉ lộ. Đinh linh, một tiếng, một cái sự vật rơi xuống trên mặt đất. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, tầm mắt nội xuất hiện một khối tinh oánh dịch thấu, tốt nhất tính chất thỏa hình ngọc bội. Nàng không biết đây là ý gì, tự nhiên không dám duỗi tay đi lấy. Quảng cáo, cách chương.